Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 189. Chương 180 bị pháo hôi cay văn nữ chủ. 11. Phó bản nội đã chết người sau người chơi chi gian không khí liền bắt đầu trở nên quỷ dị lên. Rõ ràng mới đi qua 4 ngày, cố tình như là đã trải qua 4 tháng giống nhau. Không có đầu mối che giấu cốt truyện cũng làm người đau đầu, cũng chỉ có Yến Cơ cùng Lục Dực. Hai người một thân nhẹ nhàng, cùng khắp nơi tìm kiếm manh mối người chơi bất đồng. Hai người ở trong thôn thả lòng đi bộ, ngươi cảm thấy giết Lý Minh chính là cái thứ gì? Lục Dực cười tủm tỉm hỏi Yến Cơ, hắn khóe mắt hơi hơi dơ lên mang theo vài phần giảo hoạt. Yến Cơ mặt không đổi sắc. Ta như thế nào biết? Ta lại không phải trò chơi mẹ nó, có thể biết được nhiều như vậy, Lục Dực nao nao. Rồi sau đó lấy lại tinh thần nhìn Yến Cơ, người cùng ta trong trí nhớ người thật sự thực không giống nhau. Nói thật, ta hiện tại đều bắt đầu có điểm thích người, Yến Cơ cảm thấy những lời này trước nửa đoạn tựa hồ có. Điểm quen tai, nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, giống như trước phó bản Hoắc Thành cũng đối nàng nói qua đồng dạng lời nói. Yến Cơ nhịn không được mắt trợn trắng, nói thật, ta hiện tại đối với ngươi một chút hứng thú cũng không có cùng với. Biến tựa hồ không ngừng ta một người, ngươi nói đúng đi, Lục Dực nhún vai không nói chuyện. Như là cam chịu, hiện tại cục diện đối chúng ta tương đối có lợi. Chỉ cần Cung Kiệt bọn họ tìm không thấy trong thôn che giấu bí mật. 15 thiên hậu. Chúng ta che giấu nhiệm vụ liền có thể nhẹ nhàng hoàn thành, Yến Cơ ánh mắt nhìn về phía phương xa. Một lát sau nàng lại thu hồi tầm mắt, mày hơi hơi nhăn, bất quá ta tổng cảm thấy không dễ dàng như vậy, hai người lang thang không có mục tiêu hạt dạo. Cuối cùng thế nhưng đi tới tiểu thôn hoang vắng mộ địa. Một cái dựa gần một cái nấm mồ rậm rạp song song. Nhìn qua có chút làm cho người ta sợ hãi. Có một đại bộ phận nấm mồ mặt trên đều mọc đầy cỏ dại. Nhìn dáng vẻ niên đại đã không ngắn, rồi sau đó mặt này đó phần lớn là mồ. Nấm mồ trước cắm mấy cây hương nến, Lục Dực đang muốn mở miệng kêu Yến Cơ một khối đảo trở về. Rốt cuộc dạo nhân ra mộ địa nói như thế nào cũng có chút không tốt lắm. Ai biết Yến Cơ lại không chút do dự đi vào, ánh mắt không chỗ nào cố kỵ khắp nơi nhìn quét. Lá gan cũng thật đại a. Lục Dực hơi hơi cảm khái, vẫn là nhấc chân đuổi theo, đi dạo một vòng Yến Cơ phát hiện này đó nấm mồ phía trước. Có một bộ phận nhỏ bia đá vẫn chưa dán có ảnh chụp. Mặc kệ là mộ mới vẫn là mồ mà tổ tiên đều có. Hơn nữa này đó nấm mồ tương đối tới nói muốn càng thêm tiểu một ít, Yến Cơ lại cẩn thận nhìn nhìn. Ánh mắt dừng hình ảnh ở một tòa mộ mới trước, cái mà bao bùn đất so chung quanh muốn thâm chút. Yến Cơ ngồi xổm cầm một ít bùn đất dùng lòng bàn tay trà sát. Theo sau lại nhìn về phía trước mộ bia đá có khắc tự, chi mộ kỷ có hai chữ. Mộ chủ nhân tên không có khắc lên đi, ngươi phát hiện cái gì? Lục Dực tò mò hỏi, Yến Cơ đứng dậy chỉ trước mặt nấm mồ nói. Này mộ bia thượng không khắc tên. Không có ảnh chụp, hơn nữa này bùn đất rất kỳ quái. Có điểm như là một lần nữa từ trong đất đào lên. Chúng ta tới mấy ngày nay, cũng không nghe nói trong thôn có người hạ táng. Người hoài nghi có người đào mồ. Yến Cơ không nói chuyện, nàng càng hoài nghi mồ đồ vật bò ra tới, này đó không có ảnh chụp mộ bia. Yến Cơ cảm thấy hẳn là có không ít là những cái đó dị dạng nhi, nàng lại nhìn nấm mồ liếc mắt một cái. Xoay người rời đi, đi thôi, đi trở về trên đường nhìn đến trong thôn tiểu hài tử chính quỳ rạp trên mặt đất chơi trò. Chơi, Yến Cơ một qua đi, tiểu thí hài nhóm liền đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên. Hai tròng mắt sáng lấp lánh nhìn nàng, Yến Cơ chiều bọn họ vẫy tay. Bọn họ kinh hô một tiếng vui sướng chạy tới, hôm nay đường, Yến Cơ từ trong túi bắt một phen đường. Phân mỗi người 3 viên, Phương Tử hai đứa nhỏ đem 3 viên đường đều nhét vào chính mình trong. Miệng Yến Cơ hỏi bọn hắn, các ngươi không cho đại ca lưu chữ sao? Mụ mụ nói đại ca không còn nữa. ăn không hết. Tiểu nam hài non nớt lại thiên chân thanh âm truyền đến, yến cơ giữa mày nhảy dựng. Không còn nữa, khi nào không ở, không biết nha, mụ mụ nói là vài ngày trước, mụ mụ ở gạt người. Ta hôm trước còn ở sau núi nhìn đến quá lớn cả, yến cơ như suy tư gì, nếu nói phía trước kia nấm mồ. Mai táng chính là phương tử gia dị dạng nhi, kia dị dạng nhi có lẽ vốn dĩ liền không chết cho nên từ phần mộ chạy ra tới. Lại hoặc là nói hắn thật sự đã chết, bất quá bởi vì nào đó nguyên nhân, sống lại đây, nói như vậy. Phía trước phương tử trong mắt hoảng loạn cùng sợ hãi, cũng không phải bởi vì lo lắng trong thôn bí mật bị bại lộ, mà là khác, tổng cảm thấy kém một chút cái gì. Yến cơ cau mày trở về đi, Lục Dực trầm mặc đi theo bên cạnh, không có ra tiếng quấy rầy nàng suy nghĩ. Có lẽ là bởi vì đã chết một người người chơi nguyên nhân. Buổi tối mọi người trằn trọc vô pháp đi vào giấc ngủ. Yến cơ cùng Tạ Mộng Viên mắt to chừng mắt nhỏ nhìn nhau một đêm mơ siêu người chơi thân thể bị cường. Hóa quá, một đêm không ngủ cũng không có quá lớn vấn đề. Đêm này Yến cơ cũng không có nghe được cái gì kỳ quái thanh âm. Tới rồi ban ngày, cách vách đột nhiên truyền đến một trận tiếng thét chói tai, Yến cơ đám người nhanh chóng chạy. Tới, các nàng cách vách trong phòng trụ cũng là hai gã nữ tính người chơi. Lúc này trong phòng truyền đến nồng đậm mùi máu tươi. Mở ra cửa phòng, đập vào mắt xem tới được đó là nằm ở trên giường trừng mắt một đôi mắt thi thể trên người nàng. Miệng vết thương cùng Lý Minh trên người liếc mắt một cái. Máu tươi ngưng tại thân hạ hơi hơi khô cạn, sao lại thế này? Cùng người chết một gian phòng nữ nhân trong mắt mang theo chưa tiêu tán hoảng sợ. Ta cũng không biết, tối hôm qua đôi ta vốn dĩ thương lượng đều không ngủ được. Nửa đêm trước còn hảo, đến nửa đêm về sáng ta liền cảm thấy mơ mơ hồ hồ rất muốn ngủ. Chuyện sau đó ta liền không nhớ rõ, mới vừa nói xong, trên giường thi thể đều biến mất. Yến cơ đi qua đi nhìn nhìn. Phát hiện trên giường vết máu có điểm như là một cái đồ án. Một con hơi hơi hít, đôi mắt, nàng trong đầu lập tức hiện ra tiểu cá mập giữa trán dựng đệ tam chỉ mắt đáng giận. Cung kiệt một vòng nện ở cửa gỗ thượng phát ra một tiếng vang lớn. Suýt nữa giữ cửa cấp tạp xuống dưới. Hắn trung hậu thành thật khuôn mặt hơi hơi phát lạnh, lạnh lùng nói, chúng ta đến chạy nhanh điều tra rõ thôn này rốt cuộc tồn tại thứ gì. Đã chết hai người người, cố tình bọn họ liền là thứ gì làm cũng không biết. Loại cảm giác này thật sự là quá nghẹn khuất hiện tại bắt đầu. Đại gia từng người đi tra, mặc kệ là từ đám kia tiểu hài tử vẫn là trong thôn những người khác xuống tay tra đều được. Nhất định phải kiểm số manh mối ra tới. Những người khác cũng là ngưng trọng gật gật đầu, Yến cơ cũng cảm thấy không thể ở kéo đi xuống. Nàng cầm sổ nhật ký trực tiếp tìm tới phương tử, nhìn đối phương đề phòng cảnh giác ánh mắt đi thẳng vào vấn đề nói. Ta biết trong thôn bí mật, phương tử sắc mặt đột nhiên một bạch. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Họ hàng gần kết hôn. Dị dạng nhị Yến cơ ngữ khí nhàn nhạt, ở đối phương gần như hoảng sợ dưới ánh mắt lấy ra cha mẹ, lưu lại sổ nhật ký. Ta ba mẹ là từ nhỏ thôn hoang vắng ra tới người. Về thôn sự tình đều ghi tạc trong nhật ký. Ta mẹ kêu Lưu Tiểu Phù, ta ba kêu Lâm Quốc Hoa, phương tử nghe vậy ngẩn ra, Lưu Tiểu Phù. Lâm Quốc Hoa, nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, cảm thấy này hai cái tên mạc danh quen tai. Tự hỏi một lát sau, phương tử đột nhiên nghĩ đến nàng phụ thân phía trước cùng chính mình nói qua. Trong thôn vài thập niên trước đi ra ngoài quá hai đối phu thê. Trong đó có một đôi chính là Lâm Quốc Hoa vợ chồng. Ngươi thật là bọn họ nữ nhi. Yến cơ gật gật đầu, dù sao hệ thống nói nàng là nàng chính là phương tử tỷ. Ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi chết đi đại nhi tử. Trông như thế nào, phương tử sắc mặt lại thay đổi, kinh hoàng trung mang theo rõ ràng sợ hãi. Ngươi hỏi ta cái này làm gì? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta phía trước gặp được quá một cái nam hài. Hắn có ba con mắt. Yến cơ thanh âm lược hiện lạnh nhạt. liền ở phía trước 2 ngày, nàng nhìn đến Phương Tử trong mắt hoảng sợ càng thêm nồng đậm trong. Lòng có khẳng định, tiểu cá mập quả thật là Phương Tử trong nhà cái kia chết đi dị dạng nhi, trầm mặc một lát. Phương Tử sâu kín thở dài. Nếu ngươi đều đã biết, ta đây liền nói cho ngươi đi, kia hài tử thật là ta sinh hạ tới. Vừa sinh ra liền người thường không giống nhau. Có 3 con mắt, miệng cũng phá lệ đại. Bất quá này đối ta cùng hắn ba tới nói cũng không tính cái gì. Trong thôn vài cái tiểu hài tử đều lớn lên rất quái lạ. Ngay cả thế hệ trước đều có, hắn thực thông minh. Không đến 1 tuổi đi học biết nói chuyện cùng đi đường. Trừ bỏ lớn lên dọa người mặt khác cơ hồ cùng bình thường hài tử giống nhau như đúc. Ta cùng hắn ba cũng thực thích kia hài tử, mới sinh ra thời điểm. Hắn trên trán đôi mắt vẫn luôn là nhắm, mãi cho đến 5-6 tuổi đều là, thẳng đến qua 7 tuổi sinh nhật về sau. Kia hài tử đột nhiên liền thay đổi, Phương Tử nói. Trên mặt hiện ra một mặt hoảng sợ, hắn trở nên càng tối tăm táo bạo, cặp kia đen kịt đôi mắt xem đến ngươi da đầu tê dại. Ta cùng hắn ba vừa mới bắt đầu không để ý, sau lại chúng ta phát hiện kia hài tử hắn. Hắn ăn thì tươi còn uống sinh huyết, cặp mắt kia cũng từng ngày mở, đến sau lại, hắn cư nhiên ăn trong thôn mới vừa hạ táng thi thể thượng thịt tươi. Yến Cơ nghe cả kinh, hồi tưởng khởi trước vài lần gặp được tiểu cá mập khi. Người sau đều là một bộ thành thành thật thật ngoan ngoan ngoãn ngoãn bộ dáng. Không cảm giác được ác ý cùng sát khí, cùng Phương Tử hình dung một trời một vực, sau đó đâu. Yến Cơ truy vấn nói, sau đó, Phương Tử biểu tình có chút phức tạp, sau lại ta cùng hắn ba sợ hãi hắn về sau biến thành ăn. Người ma, vì hắn ăn thuốc chuột, các ngươi đem hắn độc chết. Yến Cơ mày nhăn lại, Phương Tử môi run run một chút. Bụ mặt nhỏ giọng khóc lóc, bọn yêm cũng không biện pháp a. Kia hài tử thoạt nhìn giống bị ác quỷ bám vào người. Bọn yêm cũng là sợ hắn về sau đem trong thôn người cấp ăn. Yến Cơ trong lúc nhất thời không biết nên nói chút cái gì, nếu Phương Tử nói chính là sự thật. Kia ăn thịt người, thịt đích xác thực khủng bố ta đã biết. Yến Cơ gật gật đầu. Cũng chưa nói chính mình tin hay không. Nàng nhìn Phương Tử liếc mắt một cái xoay người rời đi. Yến Cơ đi sau núi một chuyến. Trong rừng thường thường truyền đến mấy trận chim hót. Nàng kêu vài tiếng tiểu cá mập, kinh không ít chim chóc vùng vẫy cánh bay khỏi sống ở cây cối, không người trả lời, từ Lý Minh chết. Ngày đó khởi liền không còn có nhìn thấy quá tiểu cá mập, xem ra. Chỉ có thể chờ chính hắn ra tới. Yến Cơ cau mày. Cảm giác sâu sắc bị động, liên tục mạc danh đã chết 2 gã người chơi. Cung Kiệt đề nghị làm mọi người buổi tối đều một khối ở tụ tập ở phòng khách. Một bộ phận người thủ nửa đêm trước, một bộ phận người thủ nửa đêm về sáng thay phiên tới. Vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ, mọi người đều đồng ý. Yến Cơ là thủ nửa đêm trước kia một tổ. Nàng nhàm chán ngồi ở một bên, nghe Cung Kiệt cùng người chơi khác thảo luận trong thôn sự tình, che giấu cốt truyện. Tạ Ẩn Ẩn có điểm mặt mày, Cung Kiệt nói, Yến Cơ biểu tình bình tĩnh. Lỗ tai lại yên lặng dựng lên, chỉ nghe Cung Kiệt mở miệng nói. Ta 2 ngày này đều ở cùng trong thôn người nói chuyện phiếm. Phát hiện vài đối vợ chồng dòng họ đều tương đồng. Đương nhiên, cái này có thể dùng trùng hợp tới thuyết minh. Các ngươi có hay không chú ý tới một chút, chính là trong thôn đại bộ phận phu thê đều lớn lên rất giống. Nếu nói là phu thê tướng. Như vậy nhiều như vậy đối có phải hay không cũng quá kỳ quái một chút. Hơn nữa có 2 đối phu thê đều có 7-8 phần tương tự. Thân huynh muội giống như mới nói đến qua đi đi, cho nên ta hoài nghi. Trong thôn tử người đều là họ hàng gần kết hôn, người bên cạnh nghe mở to 2 mắt nhìn. Ngoạ tào, như vậy kích thích, phải biết rằng họ hàng gần kết hôn chính là... Yến Cơ nghe xong thật không biết nên khen Cung Kiệt thông minh vẫn là ngu dốt hảo. Rốt cuộc như vậy rõ ràng sự tình bọn họ cư nhiên hoa nhiều như vậy thiên tài phát hiện. Liền lục dược loại này chỉ có mặt bình hoa thiếu gia đều phát hiện trước đừng nói cho những người. Khác, 2 ngày này ta lại cẩn thận cha cha, nói không chừng còn có thể tra ra một ít manh mối tới, Cung Kiệt nói. Dư Quang không tự chủ được nhìn về phía Yến Cơ, người sau ngồi ở trên ghế một bộ như đi vào cõi thần. Tiên thiên ngoại bộ dáng, Cung Kiệt nhăn chặt mày, kỳ thật từ lúc bắt đầu phó bản cấp ra manh mối. Cũng đã thực rõ ràng, mặc kệ là phu thê thương, phu thê, vẫn là tiểu hài tử trong lúc lơ đãng để lộ ra tới tin tức chỉ là bọn hắn căn bản không để ở trong. Lòng, đều bị này ngăn cách với thế nhân lạc hậu thôn cấp lừa bịp, nói đến cùng. Bọn họ vẫn là không đủ hiểu biết cái gọi là sinh tồn trò chơi, tới rồi nửa đêm về sáng. Yến Cơ đánh cái ngáp ngủ, ý thức mơ mơ hồ hồ hết sức trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Quen thuộc, bị nhìn trộm cảm giác từ lòng bàn chân thẳng thoáng lưng, Yến Cơ mở choàng mắt. Nhìn đến một chương quen thuộc khuôn mặt ngươi, tỉnh lạp, tiểu cá mập nhếch môi cười, lộ ra bạch sâm sâm hàm răng, Yến Cơ nhướng mày. Nhìn mắt bốn phía, Cung Kiệt đám người toàn bộ ngã trái ngã phải lâm vào ngủ say bên trong, người đối bọn họ làm cái. Gì, ngoạc kép, ngủ, thực, xảo tiểu cá mập một chữ ra bên ngoài phun. Giữa trán đôi mắt mị mị, Yến Cơ móc ra trong túi đường đưa cho hắn. Chợt lôi kéo hắn đi ra ngoài, vừa đi một bên hỏi, bọn họ là người giết sao, tiểu cá mập trong miệng hàm chứa đường. Lắc đầu, là thôn dân giết sao? Tiểu cá mập gật gật đầu, Yến Cơ ư một tiếng. Mặt không đổi sắc, tựa hồ một chút cũng không kinh ngạc, nàng sờ sờ tiểu cá mập đầu. Ôn nhu đem phương tử cùng nàng lời nói một chữ không rơi thuật lại xuống dưới. Tiểu cá mập biểu tình dần dần tối tăm, giữa trán đôi mắt càng là mị thành một cái phùng, ta càng tin tưởng ngươi lời nói, Yến Cơ đến cuối. Cùng bổ sung một câu. Ngươi sẽ nói cho ta sao? Tiểu cá mập nhìn chằm chằm Yến Cơ nhìn một lát, cuối cùng duỗi tay lôi kéo cổ tay của nàng hướng sau núi đi đến, hắn đối sau núi địa hình rất quen. Thuộc, mang theo Yến Cơ rẽ trái hữu quải đi rồi gần nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng ở một mảnh đắp đơn sơ cỏ tranh phòng đất bằng dừng lại, nương ánh trăng. Yến Cơ nhìn đến mỗi gian nhà tranh đều nằm hai ba cái dị dạng nhi. Bọn họ cho nhau dựa sát vào nhau, nặng nề ngủ ta, muốn, bảo hộ hắn, nhó mơ siêu tiểu cá mập biểu tình nhu hòa, hắn nói chuyện thực khó khăn, đơn giản một câu thường thường đến nói cái một phút, mà đem chỉnh chuyện ngọn nguồn nói rõ ràng càng phải tốn phí rất nhiều thời gian, Yến Cơ cũng không. Nóng nảy, đứng ở bên cạnh lẳng lặng nghe ở tiểu cá mập trong miệng. Nàng nghe được cùng phương tử hoàn toàn bất đồng phiên bản, tiểu thôn hoang vắng họ hàng gần kết hôn. Lúc sau sinh hạ dị dạng nhi đều sẽ bị nhốt ở trong nhà hầm. Không cho phép bọn họ bước ra hầm một bước, tiểu cá mập từ lúc còn nhỏ khởi đối mặt đó là đen như mực hầm mơ siêu phương tử vợ chồng chưa bao giờ. Sẽ nghiêm túc liếc hắn một cái, chỉ có hắn hai cái đệ đệ sẽ thường xuyên cầm ăn ngon tới hầm bồi hắn nói chuyện phía mơ siêu cứ như. Vậy hắn bình an không có việc gì qua 13 tuổi tiểu cá mập dần dần lớn lên. Hắn không nghĩ vẫn luôn đãi ở hắc ám hầm, hắn nghĩ ra đi xem mơ siêu vì thế hắn mỗi ngày buổi tối đều sẽ thừa dịp đại nhân ngủ trộm chuồn ra. Hầm ở thôn sau núi loạn dạo. Sau lại ở nhà khác hầm nhận thức không ít đồng bệnh tương liên dị dạng nhi, bọn họ cho nhau làm bạn. Mỗi ngày buổi tối đều lén lút đến sau núi cùng nhau chơi đùa, sau lại chuyện này bị phương tử lão. Công phát hiện, hắn hung hăng tấu tiểu cá mập một đốn, một bên tấu trong miệng một bên kêu hắn quái vật, nói hắn không nên tồn tại với thế giới này, tiểu cá mập nói hắn nghe thế phiên lời nói dị thường. Phẫn nộ bên trong hắn cảm thấy thân thể giống như xuất hiện cái gì biến hóa. Sau khi lấy lại tinh thần, phương tử lão công vẻ mặt huyết nằm trên mặt đất, ra chuyện này, phương tử vợ chồng đối hắn vừa hận vừa sợ, sau đó thương lượng dùng thuốc diệt chuột đem hắn độc chết, hắn đã chết. Hắn lại sống, tiểu cá mập chết mà sống lại sao? Mang theo trong thôn dị dạng nhi chạy trốn tới sau núi đất trống thượng. Dùng cỏ tranh đơn giản đáp cái có thể ngủ chỗ ở hạ. Đói bụng liền ăn dã trái cây hoặc là trong núi món ăn hoang dã. quá so trước kia càng vui vẻ. Tiểu cá mập hoa mau 2 cái giờ mới đem sự tình nói xong. Hắn nhìn Yến Cơ chớp chớp đôi mắt nói, ta, thích, thích ngươi, là cái hảo, người tốt, hy vọng ngươi, giúp chúng ta, ngươi muốn cho ta như thế nào giúp các ngươi? Giúp các ngươi trở lại trong thôn. Yến Cơ hỏi hắn, tiểu cá mập lắc đầu, trong mắt cảm xúc so bầu trời ánh trăng còn muốn nhu hòa vạn phần. Hắn nói, giúp chúng ta, kiến một cái, ta, nhóm, chính mình, gia viên, hắn biết chính mình còn có mặt khác dị dạng nhi lớn lên cùng người thường không giống nhau, rất khó dung nhập đến người bình thường sinh hoạt, hắn cũng không bắt buộc, chỉ hy vọng có thể có một cái có thể cho bọn họ tự do tự tại. Hoàn toàn toàn thuộc về bọn họ gia viên, Yến Cơ cứng họng. Nàng cười gật đầu, hảo, ta giúp các ngươi, sáng tạo các ngươi gia viên. Yến Cơ trở về một chuyến thôn, nàng đánh thức ngủ say Trung Lục Dực, lôi kéo hắn một bên hướng sau núi chạy một bên đem tiểu cá mập chuyện xưa nói cho hắn nghe, Lục Dực. Trầm mặc sau một lúc lâu, trong miệng phát ra một tiếng than nhẹ, hắn nhìn Yến Cơ. Người biết chúng ta rời đi phó bản lúc sau, phó bản sẽ khôi phục đến lúc ban đầu trạng thái, nghênh đón tiếp theo phê người chơi sao? Kia thì thế nào, Yến Cơ híp mắt cười, mặc kệ kết cục như thế nào, ít nhất quá trình ta hưởng thụ vui vẻ, Lục Dực nhìn chằm chằm Yến Cơ sườn mặt nhìn. Nhu hòa ánh trăng đánh vào trên người nàng, như là cho nàng phủ thêm một tầng mắt sáng lại ôn nhu lụa trắng, dưới chức vụ hoàn thành chỉ còn lại có 7-8 thiên thời gian, tại như vậy đoạn thời gian sáng tạo tân gia viên ở Lục Dực xem ra có chút không quá khả năng. Nhưng mà Yến Cơ lại động lực 10 phần, nàng mang theo tiểu cá mập một chúng dị dạng nhi ở trong núi. Chọn cái địa thế tương đối tốt đất bằng, lấy ra ở tủ kính dùng tích phân đổi nông cụ, Yến Cơ làm tiểu cá mập bọn họ đi khai khẩn thổ địa, Yến Cơ đương nhiên sẽ không làm không chuẩn bị. Sự tình sinh tồn trò chơi tích phân tủ bát đồ vật tuy rằng so ra kém hệ thống thương thành. Nhưng nàng muốn cũng đều đầy đủ hết, dùng còn thừa tích phân đổi ra vài tòa kiên cố nhà gỗ đặt ở trên đất bằng, theo sau tủ quần áo giường ghế từ từ gia cụ đều bị trang thượng. Tiểu cá mập bọn họ khai khẩn thổ địa trở về nhìn đến chính là từng tòa lịch sự tao nhã đơn giản nhà gỗ. Tiểu cá mập có lẽ đã sớm biết Yến Cơ không phải thường nhân, nhưng thật ra không có quá kinh ngạc, chỉ là an tĩnh cấp dị dạng nhi nhóm phân phối phòng, theo sau Yến Cơ lại lấy ra không ít lương thực, hạt giống, một đống lung tung rối loạn quần áo, nồi chén gáo đũa từ từ, ngắn ngủn 4 ngày thời gian liền đem tất cả đồ vật an bài rõ ràng. Yến Cơ cùng Lục Dực vẫn luôn không có trở lại trong thôn đi. Có lẽ Cung Kiệt bọn họ ở khắp nơi tìm kiếm 2 người tung tích. Này đều không sao cả. Dù sao bọn họ chi gian nhiệm vụ vốn là không giống nhau, phó bản cuối cùng 1 ngày. Yến Cơ xuống bếp làm một bàn lớn đồ ăn, lấy ra rượu đồ uống cùng mọi người cùng nhau ăn cái thống khoái. Tiểu cá mập uống lên 2 khẩu rượu. Trái cây, một chữ nói chuyện tật xấu thế nhưng thì tốt rồi. Hắn 2 mắt có chút mông lung, giữa trán đôi mắt lại thanh tỉnh bất quá, hắn lôi kéo Yến Cơ tay. Thực vui vẻ nói, tỷ tỷ, ta thực vui vẻ, lâu như vậy, mấy ngày nay là ta, cũng là bọn họ vui vẻ nhất nhật tử. Tiểu cá mập quay đầu đi nhìn đang ở vui đùa ầm ĩ dị dạng nhi. Nhóm mơ siêu, ta không biết các ngươi là ai, từ đâu tới đây, lúc sau lại muốn đi đâu. Ta cũng không biết chúng ta rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại, tiểu cá mập nói thực nghiêm túc. Yến Cơ cảm thấy, hắn trong mắt lập lòe quang mang, so mặt trời chói chang khi dương quang còn muốn chói mắt, kỳ thật mỗi một lần ký ức ta đều có. Phía trước cũng có rất nhiều cùng các ngươi giống nhau người tới chúng ta thôn. Cũng đều là nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền sẽ biến mất. Nhưng là lâu như vậy. Chỉ có ngươi một cái nhìn đến ta sẽ không sợ hãi. Cũng không có ghét bỏ chúng ta cùng người thường không giống nhau địa phương, cùng tỷ tỷ nói chuyện. Làm ta cảm thấy kỳ thật ta cũng là cái người thường. Yến Cơ ngẩn người, ta biết các ngươi đi rồi về sau, chúng ta còn sẽ khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. tiếp tục nghênh đón những người khác nhưng là trong khoảng thời gian này. Sự tình hôm nay, ta vĩnh viễn đều sẽ nhớ rõ. Ta cũng sẽ nhớ rõ ta có tên. Ta kêu tiểu cá mập nhếch môi cười. Khoa trương miệng rộng cùng với trong miệng cá mập răng vẫn là thực dọa người. Yến Cơ lại cảm thấy, trước mặt cái này tiểu nam hài thật là nàng gặp qua. Đáng yêu nhất bình thường nhất nam hài, Lục Dực ở một bên cũng nghe rành mạch. Hắn nhìn cười sán lạn tiểu cá mập, lại nhìn xem đồng dạng lộ ra tươi cười Yến Cơ. Trong lòng chỗ nào đó chậm rãi sụp đổ mềm mại đi xuống, các ngươi đồng bạn là người trong thôn giết. Ta ngày đó ở sau núi săn thú thấy, bọn họ đại khái là không cẩn thận thấy được trong thôn những người đó giấu giếm sự tình. Cho nên bị giết tiểu cá mập chậm rãi nói, Lục Dực có chút kinh ngạc. Kia trong phòng người không đi ra ngoài, chết như thế nào, trong thôn người sẽ làm mê hương. Có thể cho các ngươi lâm vào ngủ say trong thời gian ngắn vô pháp tỉnh táo lại, kia bọn họ trên. Người miệng vết thương, tiểu cá mập trầm mặc một lát. Đại khái là muốn cho các ngươi cảm thấy, những việc này đều là ta làm đi, Yến Cơ xoa xoa hắn đầu, thứ 15 thiên. Thái dương dâng lên, tiểu cá mập lãnh Yến Cơ hai người từ địa phương khác hạ sơn. Đi đến chân núi nháy mắt. Hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi, chúc mừng người chơi hoàn thành phó bản nhiệm vụ. Đạt được tích phân 500, chúc mừng người chơi hoàn thành che giấu nhiệm vụ. Đạt được tích phân 1500, có không có bổn boss đối với người yêu thích đạt tới 100%. Người đem thêm vào đạt được 1500 tích phân. Yến Cơ quay đầu lại, tiểu cá mập thân ảnh ở trong mắt hắn vặn vẹo một cái chớp mắt. Cuối cùng biến mất không thấy. Hết chương.